sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 490, phá dỡ đội thức phá cửa. Tewin, Evelyn cùng Willem hít sâu một hơi. Từ khi khoa học cảm xúc sau khi thức tỉnh, thân thể của bọn hắn mạnh lên, nhưng là năng lực một mực không được đến trọng dụng, cảm thấy rất mê mang. Hiện tại có cơ hội lập công, ba người nhìn chăm chú một chút, nắm chặt nắm đấm, đứng xếp hàng đứng tại một khối vách tường trước, lại gần phía trước một chút xíu, có một chùm màu trắng laser trượt xuống dưới rơi, đến phần đáy lại trở về, trên dưới rung động. Từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì 3 cm khoảng cách. Uống, Tewin nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra rất có khí thế bộ dạng này. Vùng vẩy nắm đấm lúc, lực lượng toàn thân điều động. Nắm đấm che một tầng nhàn nhạt ánh sáng mỏng. Bịch một tiếng trầm đục. Nắm đấm đập trúng laser phía bên phải vách tường. Vách tường ầm vang vang động. Không thể phá vỡ vách tường hướng vào phía trong lõm xuống. Màu đen khe hở như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Vết rách một mực khuếch tán đến 70 cm. Tewin thu hồi nắm đấm. Mắt thấy khu vực trung tâm lõm xuống đường kính chừng 10 cm. 10 cm bên ngoài khu vực vuông vức như lúc ban đầu. Chỉ có dư thừa vết rách thoáng nổi lên 1-2 ly. Chứng minh nó không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Evelyn lúc này đứng tại Tewin vị trí, lại là một quyền trọng kích, nện vào 10 cm hố nhỏ động, cái hố ầm vang nổ tung, lộ ra đồ vật bên trong. Alan vội vàng đi lên trước, nhìn một chút nổ tung động nhỏ chiều sâu ước chừng 20 cm, tròn bên cạnh hiện lên bất quy tắc hình. Kia là bị không nói đạo lý khí lực cứng rắn ném ra đến biên giới. Mà băng liệt trung tâm lộ ra trong tường cơ quan máy cắt laser. Máy cắt laser hiện lên nổi lên hình. Dưới đáy có di động nền móng. Có thể lên xuống di động. Chùm laser phóng xạ vật hình dạng giống mũi khoan. Mũi khoan đỉnh chóp có một chùm chướng mắt bạch quang. Chùm sáng bắn về phía đối diện vách tường. Truyền ra kịch liệt chói tai âm thanh, trắng sáng tia lửa hướng tấm mặt bốn phía khuếch tán. Đối diện vách tường có tiếp thu laser màu đen tấm, tựa hồ là tiếp thu năng lượng ánh sáng cũng thu về lợi dụng đánh gậy. Alan thấy một trận nhãn nóng, nói không chừng có thể hủy đi nó cầm lại nhà khác loại lợi dụng. Hủy đi hắn, Alan dùng ngón tay chỉ di động nền móng phía sau tường. Máy cắt laser khảm nạm tại trong tường. Bạo lực phá vỡ có khả năng hư hao nền móng. Vâng, Willem đi lên trước, dùng nắm đấm khoa tay một cái. Đang di động nền móng phía bên phải 5 cm chỗ. Hung hăng nện một quyền. Sau lưng hắn, Alan đã mang những người khác lui lại. Trở lại lên xuống giếng nơi mở đầu. Phòng ngừa nền móng bị đánh lệch ra sau laser lầm bắn. Oanh một tiếng, tay chó tộc thiết quyền đập ra một cái hố nhỏ, khỏe mạnh tài liệu từ giữa đó vỡ ra, vết rách một mực kéo dài đến laser máy phát xạ di động nền móng chỗ. May mắn là laser máy phát xạ nền móng không có chịu ảnh hưởng. Chùm laser vẫn như cũ ổn định trên dưới di động, báo cáo bệ hạ, không có ngoài ý muốn phát sinh. Trước nghỉ một lát đi. Chờ các người thân thể khôi phục lực lượng lại làm. Ba vị binh sĩ nghe vậy run lên hưng phấn đuôi. Chó, kêu lên, phải. Alan lại một lần nữa tới gần laser khu. Nhìn một chút màu trắng tường ngoài bên trong tường. Chỗ ấy có cái nắm đấm ấn. Rõ ràng là tay chó tộc nhân nắm đấm. Đại khái muốn chờ bao lâu thời gian mới có thể lần nữa vận dụng thiên phú của ngươi. Đại khái 10 phút đồng hồ, tay chó tộc nhân dây ứng, Alan không có chính là, chỉ có thể chờ đợi 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, lại hai nhóm binh sĩ đi vào lòng đất 5.000 mét. Alan phái một người về mặt đất, để tay chó tộc nhân trước xuống tới, tộc nhân khác sau dưới. Nửa ngày về sau, máy phát la đê nền móng bị tai chó tộc nhân bạo lực dỡ bỏ. Không còn đối các thú nhân sinh ra uy hiếp. Vượt qua laser khu, thú nhân dừng ở thứ một gian phòng thí nghiệm trước cổng chính. Cửa lớn đồng dạng cần thân phận nghiệm chứng. Ở đây bên trong người không ai có thể thông qua thân phận của nó nghiệm chứng. Bị cự tuyệt thông hành, tai chó tộc nhân nhìn một chút Alan. Cái sau gật đầu, tai chó tộc nhân cũng hơi có đồng cảm gật đầu. Sau đó giơ lên nắm đấm, mịt mờ ánh sáng mỏng bám vào tại trên nắm tay. Một quyền đập tới, cảm ứng cửa mở quan trực tiếp sụp đổ. Khóa cửa biến thành kiên cố mảnh kim loại, phá rỡ đội đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Có một người trước tiên đem con thỏ ném vào, trông thấy con thỏ không có bị không hiểu giết chết, bọn hắn mới bước vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất rộng rãi, có chừng 1.000 mét vuông diện tích, nội bộ trưng bày đủ loại kiểu dáng cao tinh độ dụng cụ. Cao lớn vừa nát nặng, toàn thân sáng như bạc bóng loáng, góc cạnh rõ ràng, để người nhìn thoáng qua liền không rời mắt nổi con ngươi. Alan chân sau bước vào phòng thí nghiệm, thô sơ giản lược quét một vòng, con mắt lập tức nhìn về phía gen ống nghiệm ướp lạnh cất giữ khu. Bên trong tồn phóng đủ loại kiểu dáng thuốc biến đổi gen. Trong suốt pha lê tấm ngăn bên trong là chân không hoàn cảnh. Dược tề cùng ngoại giới hoàn cảnh cách ly. Alan mở ra phòng thí nghiệm chủ não, nghĩ xem xét bên trong nghiên cứu tư liệu. Bất quá máy tính khởi động sau cần đưa vào khởi động máy mật mã. Lần này Alan không có may mắn như vậy. Hắn cũng không biết mật mã. Đài này máy móc giữ bí mật hệ thống so chính lầu một phối điện phòng máy tính chính quy nhiều. Cần Alan trở về chính lầu một trước phá giải máy tính. Lại trở về nơi đây phá giải mật mã. Chuyện này tạm thời không vội. Hắn hacker kỹ thuật dừng lại tại tinh tế thời đại đại hàng hài. Thỏa mãn phá giải trước mắt đài này hệ thống. Thứ cần thiết chỉ có thời gian. Tại thứ một gian phòng tra một vòng. Khắp nơi lật qua. Tìm được cất giữ giấy chất tư liệu tuyệt mật két sắt. Két sắt áp dụng chính là máy móc mật mã khóa. Không mở điện. Nhưng là tài liệu dị thường kiên cố. Alan dùng giám định thuật giám định. Kia là 100 tấn bom cũng nổ không ra đồ vật. Bệ hạ, để cho ta tới. Phá rỡ đội tay chó tộc nhân hứng thú bừng bừng chạy tới. Một vòng giữ cửa khóa đập nát. Lại đến một người tiếp quyền. Kiên cố két sắt khóa ầm ầm bạo liệt. Alan lấy ra giấy chất tư liệu. Trên giấy tất cả đều là từ vòng tròn cùng giờ tạo thành dị tộc văn tự. Nhìn thêm vài phút đồng hồ. Alan ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng dụng cụ thí nghiệm. Có đại khái hiểu rõ, đây là một gian gen dược vật phòng nuôi cấy, chuyên môn bồi dưỡng thành thục gen dược vật, không phải tuyến ngoài cùng bộ nghiên cứu cửa. Thí nghiệm bên trong tuyệt đại bộ phận dụng cụ đều có thể vận chuyển. Chỉ bất quá bọn chúng thể tích cùng trọng lượng đều rất lớn. Chỉ bằng vào thú nhân lực mang không nổi. Cũng may tuyệt mật hồ sơ tư liệu ghi chép quý giá dụng cụ lắp ráp cùng sửa chữa tri thức. Alan tia chớp đọc, biết trong phòng thí nghiệm có phụ trách vận chuyển bọn chúng sinh vật người máy. Giấy chất tư liệu còn ghi chép người máy quyền hạn tối cao khống chế dấu hiệu. Cùng thí nghiệm chủ não khởi động mật mã cùng cái khác mật mã. Có phần này giấy chất tư liệu. Alan không cần tốn thời gian gõ dấu hiệu đen vào người ta hệ thống. Hắn có thể trực tiếp điền mật mã vào tiếp quản phòng thí nghiệm. Bệ hạ, có phát hiện gì sao? Ivan lặng lẽ sờ đi qua. Một mặt tò mò nhìn về phía Alan trên tay tuyệt mật hồ sơ. Nơi này dị tộc văn tự hắn nhận biết một chút xíu. Nhưng tuyệt không có Alan nhận biết được nhiều. Có một tin tức tốt. Trong phòng thí nghiệm giấy chất hồ sơ ghi chép căn này phòng thí nghiệm tất cả mật mã cùng nghiên cứu tư liệu, chúng ta có thể lợi dụng sinh vật người máy đem bọn nó đều mang lên mặt đất. Lại trở về Minh Nhật Quốc, Alan mỉm cười nói, thú nhân dựng thẳng lên tai thú, cao hứng lắc lắc cái đuôi mèo, kia thật là quá tốt, bệ hạ có những vật này viện trợ, thống nhất toàn cầu không cần nhiều thiếu tháng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,